Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 349, 5 tỷ năm, tổ đồ luống cuống. Góc truyện audio.com. Chấm, không có việc gì, không cần lo lắng hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hắn phát giác được Sở Thế Nhân nguyên thần công chính đang thức tỉnh một cỗ lực lượng cường đại. Xem ra Thế Tôn Phật Tổ thật muốn thức tỉnh. Cũng đúng. Sở Thế Nhân những năm này khắc khổ tu luyện, tu vi càng ngày càng cao, cũng nên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, Thế Tôn Phật Tổ có thể hay không lại tiếp tục thuyết phục người khác không cần tu luyện. Chính hắn đã phá giới. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu thần cảnh. Một năm sau, Sở Thế Nhân triệt để thức tỉnh. Hắn hiển hóa ra Thế Tôn Phật Tổ Phật tướng, trang nghiêm thần uy, thấy các đệ tử trừng to mắt, Tuân Trường An phảng phất nhớ tới, bịch một chút, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn run giọng nói, Phật Tổ, tất cả mọi người bị hù dọa, nhất là Sở Thế Nhân đồ đệ Chu Minh Nguyệt. Hắn hai mắt tối sầm, xong, về sau đều muốn bị sư phụ khi dễ chết. Vĩnh viễn không thể đứng dậy. Lã Hóa Hư cũng giật nảy mình. Thế gian cũng có Phật Tổ truyền thuyết thần thoại. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ của mình lại là Phật Tổ. Kim Cương nộ hoảng sợ nói. Thế Tôn Phật Tổ, hắn không phải biến mất sao? Làm sao? Hắn bỗng nhiên đối với Hàn Tuyệt sinh ra càng lớn kính sợ. Ngay cả Phật Tổ đều có thể thu phục. Sở Thế Nhân mặt không biểu tình. Nói, kiếp trước nhân quả đã trở thành qua lại mây khói. Kiếp này luận kiếp này bối phận. Tuân Trường An thở dài một hơi. Sở Thế Nhân chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ. Hắn khẽ nhíu mày. Đệ tử khác khẩn trương lên. Đây chính là Phật Tổ. Nếu như Phật Tổ ra tay với Hàn Tuyệt. Vậy tất nhiên là một trận ác chiến. Sở Thế Nhân bỗng nhiên hướng phía Tiên Thiên Động Phủ cúi đầu. Sau đó đi đến bên vách núi tọa hạ. Tiếp tục tu luyện, đám người hai mặt nhìn nhau. Không dám đi quấy rầy Sở Thế Nhân. Hắc Ngục Kê đi vào Sở Thế Nhân sau lưng. Kêu gào nói, tiểu tử thúi, ngươi lại là Phật Tổ. Còn nói cái gì không tu luyện mới tốt. Ngươi không tu luyện, ngươi làm kiểu gì Phật Tổ. Ngươi thật tiện a, đám người không khỏi vì nó mướt mồ hôi. Hắc Ngục Yêu Quân muốn nói lại thôi. Sở Thế Nhân trợn trắng mắt, tức giận nói, trước kia nghĩ sai, không được sao? Tuân Trường An mắt trợn tròn, hoài nghi mình nghe lầm, không nghe mặt khác Tam Đại Phật Tổ thuyết phục Thế Tôn Phật Tổ vậy mà thừa nhận chính mình trước đó lý niệm là sai. Làm sao có thể? Tuân Trường An trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Hẳn là Hàn Tuyệt đối với Sở Thế Nhân làm cái gì? Rất có thể, Sở Thế Nhân hẳn không có hoàn toàn thức tỉnh Thế Tôn Phật Tổ ký ức. Nếu không sẽ không như vậy. Hàn Tuyệt tại Tuân Trường An trong lòng hình tượng trở nên càng thêm thần bí. Những năm này, mặc dù đều tại trong đảo tu luyện, nhưng hắn cảm giác Hàn Tuyệt cách bọn họ càng ngày càng xa. Loại cảm giác này kích thích hắn khắc khổ tu luyện. Hừ, hảo hảo tu luyện đi. Đã ngươi là Phật Tổ. Vậy liền nhanh chút khôi phục kiếp trước tu vi. Ẩn môn còn cần dựa vào các ngươi những đệ tử này truyền thừa. Cũng không thể một mực để cho ta đại ca. Lão Vu Nhân giữ thể diện. Hắc Ngục Kê khẽ nói. Một bộ ẩn môn chủ nhân sắc mặt. Kim Cương nộ giận dữ nói. Chấm. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Lão Vu Nhân. Theo Hắc Ngục Kê trang bức, bầu không khí đi theo hòa hoãn. Những người khác cũng nhao nhao đụng lên đi nói chuyện với Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân cũng không có thoát khỏi. Hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Theo giao lưu càng ngày càng nhiều. Đã từng Sở Thế Nhân tựa hồ lại trở về. 10 năm sau, Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân. Thần hồn còn tại bị sinh tử đại đảo tẩm bổ. Quá trình này Hàn Tuyệt đã không cần cẩn thận nhìn chằm chằm. Đoán chừng nhiều nhất 50 năm. sinh tử đại đạo cùng thần hồn sẽ triệt để dung hợp. Đến lúc đó, hắn đem bước vào thần cảnh. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gia nhập Hắc Ám giáo. Khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích X310032, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thánh tập kích, đạo hạnh tăng trưởng, hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng đến Thái Cổ truyền thừa. Khí vận phóng đại, kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì ngươi nguyền rủa. Đại La đạo quả xuất hiện vết nứt, hảo hữu của ngươi Lý đạo không bước vào thiên đạo. Chặt đứt tự thân nhân quả, hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải thần bí nguyền rủa, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên dung hợp Thái Cổ Kỳ Lân chi huyết, huyết mạch thuế biến, đạo hạnh phóng đại. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tuyên Tình Quân bà nương này làm sao gia nhập Hắc Ám giáo rồi? Thê tử đầu hàng địch. Hàn Tuyệt có chút khó chịu, nhưng lại không quản được tiên giới đi. Không được, cái này Hắc Ám giáo nhất định phải chế tài một chút. Hàn Tuyệt còn nhớ rõ Hắc Ám giáo nhân vật dẫn đầu là từ Cửu U luyện ngục bên trong chạy đi Huyết Minh Hà. Hắn chú ý tới Lý đạo không bước vào thiên đạo, chặt đứt nhân quả, đây cũng quá đỉnh đi. Không hổ là muốn nhận hắn làm đồ đệ đại năng, trách không được trước đó dám như vậy sóng. Lãng lâu như vậy, lại chặt đứt nhân quả, bắt đầu lại từ đầu, cũng không biết hắn phải chăng chặt đứt mình cùng nhân giáo nhân quả. Nếu là hắn Lý đạo không, khẳng định phải chém, nếu không Lý Huyền Áo lại biến thành nhược điểm của mình. Theo Hàn Tuyệt, Lý Huyền Áo cùng Lý đạo không kém xa. Lý Huyền Áo trọng thương qua, Lý đạo không chưa bao giờ trọng thương. Còn có Hoàng Tôn Thiên, làm sao càng lăn lộn càng lợi hại. Hàn Tuyệt mới đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới người này còn chi lăng đứng lên, càng ngày càng mạnh. Lần sau gặp nhau, tên này sẽ không hỗn thành Tiệt giáo giáo chủ a. Hàn Tuyệt cũng không sợ hắn phản bội. Hoàng Tôn Thiên sâu trong linh hồn thế nhưng là in dấu lấy lục đạo ấn ký. Lục đạo ấn ký theo Hàn Tuyệt mạnh lên mà mạnh lên. Trừ phi Hoàng Tôn Thiên trực tiếp siêu việt Hàn Tuyệt, nếu không đừng nghĩ phản bội Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống biểu kiện. Thật nhiều người thu hoạch được cơ duyên. Đáng tiếc, các ngươi hay là không sánh bằng ta. Hàn Tuyệt thường xuyên sẽ chú ý trong quan hệ nhân mạch hảo hữu. Không có người tốc độ tu hành nhanh hơn hắn. Hắn tuy được ý, nhưng sẽ không coi trời bằng vung. So tốc độ đột phá không có ý nghĩa, trực tiếp so tu vi mới là đạo lý quyết định. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết là ai tại nguyền rủa Thiên Đế, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Hàn Tuyệt đi theo nhắm mắt, mấy tức về sau, hắn mở to mắt, mẹ, lại là tổ đồ, chuyện gì xảy ra? Hắn như vậy mạnh, còn nguyền rủa người khác, muốn giả mạo ta. Hàn Tuyệt giận, hắn có thể không cho phép tổ đồ tổn thương hắn Thiên Đế. Bệ hạ, vì ngươi, ta quyết định đụng một cái. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Hắn cầm lấy ách vận thư, tiếp tục nguyền rủa, lần này, nhất định phải đem tổ đồ chú ra mau bệnh đến. Nguyền rủa sau 5 ngày. Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính của mình. Tuổi thọ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn tại gia tăng cường độ. 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, 5 tỷ năm. Hàn Tuyệt dừng tay. Hắn đã máu me đầy mặt. Trong lòng của hắn hỏi thăm, tổ đồ xảy ra chuyện sao? Hắn cùng tổ đồ không có quan hệ, cho nên không nhìn thấy biểu kiện động thái cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục không? Hàn Tuyệt mặc kệ, dù sao hắn tận lực, lần sau tìm cơ hội đem tổ đồ nguyền rủa Thiên Đế sự tình nói cho Thiên Đế. Thần cung, ầm ầm, một tòa cung điện kịch liệt run rẩy. Ngoài điện thủ vệ hai mặt nhìn nhau, khẩn trương cực kỳ, lại không dám tự tiện xông vào. Trong điện, Tổ đồ mặt âm trầm. Đáng chết hắc ám cấm chủ. Cách mỗi 10 năm liền nguyền rủa ta một lần. Lần này càng là như vậy cường độ. Tổ đồ có chút luống cuống. Lần tiếp theo, hắc ám cấm chủ nguyền rủa có thể hay không lại tăng cường. Mặc dù bây giờ không có việc gì. Nếu như đây cũng không phải là hắc ám cấm chủ cực hạn. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.